Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Cửu gia thét lớn một tiếng. Này tiểu thái thái rất ma nhân. Tự phụ nam nhân ách thanh ép hỏi. Ngữ điệu mềm nhẹ, lại thế nào cũng phải yếu nàng một đáp án. Quan Hy nức nở phe phẩy tiểu đầu. Cửu gia, ta không biết, thật sự không biết hoặc là giả không biết. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to vuốt ve Quan Hy sự mềm dẻo vòng eo. Đi xuống là nàng cử kiêu tiểu thí thí. Mặt khác nhất trích bàn tay to theo của nàng thắt lưng đi xuống. Ở Quan Hy tiểu pi pi không nhẹ không nặng nhéo một chút. Thái thái, ta phía trước dạy ngươi nhiều như vậy thứ. Còn không hội, nam nhân thanh âm càng phát ra ám ếch. Hắn mâu để ẩn nhẫn, mang theo điểm màu đỏ tươi. Nhìn Quan Hy ánh mắt tựa như cao nhất săn thực giả nhìn thấy đẹp nhất vị ấu thú. Muốn đem nàng sách cốt nhập phúc, này ngốc tiểu thái thái, như thế nào yếu nàng cũng không đủ. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc am hiểu sâu, hắn bàn tay to ở nàng trên lưng xoa nhẹ một chút. Thanh âm ách kỳ cục, thái thái, ngoan, chính mình đến cửu gia như vậy nam nhân, bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mặt than. Hắn đối với ngươi lạnh như băng, lạnh lẽo, nhưng là loại này nam nhân, một khi đối với ngươi hảo, trêu chọc đứng lên, lại là như vậy gợi cảm, làm cho người ta hoàn toàn không thể chống đỡ được. Quan Hy hiện tại tiểu đầu vựng hồ hồ, tiểu chóp mũi ngửi được đều là nam nhân gợi cảm nội tiết tố hương vị. Đen thùi mắt to xem là cửu gia anh tuấn khuôn mặt. Hai tiểu bạch thủ đề, là cửu gia đường cong rắn chắc ngực. Nàng thật là không có cách nào, một chút chống đỡ lực đều không có, chính mình trêu chọc cửu gia, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, phía sau, nàng có thể cảm giác được, cửu gia dây lưng phía dưới địa phương, tiểu cửu gia chính để nàng, cửu gia Quan Hy tiểu bạch thủ hoành ở nàng cùng cửu gia trung gian. Lần này là chính nàng trêu chọc cửu gia, không có gì cự tuyệt mà nói. Nàng tiểu đầu liều mạng buông xuống, kiểm nhi hồng đắc tượng là muốn giọt xuất thủy, không cần ở trong này được không? Người yếu, chúng ta trở về phòng, lời này cùng mời không sai biệt lắm. Nàng nói xong, hai má càng phát ra hồng, tiểu đầu cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới cửu gia sắc mặt, có thể hay không nói nàng là tiểu sắc nữ. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười. Một tiếng trầm thấp khàn khàn cười khẽ theo hắn yết hầu trung tràn ra. Hắn nghễ Quan Hy phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Thủ sẵn nàng eo nhỏ bàn tay to hướng lên trên nâng. Khơi mào Quan Hy tròn tròn camani, thái thái Tiêu Cửu Diêm chạm hắc con ngươi như vậy thâm. Cùng Quan Hy đối diện, thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt giống khôn cùng màn đêm. Muốn đem nhân hít vào đi. Hôm nay liền ở trong này, nhưng là cửu gia Quan Hy cảm thấy thẹn yếu nói không ra lời. Ở trong này, nghĩ như thế nào, không có thể là Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thật sâu nghĩa Quan Hy. Thái thái, trở lại chuyện chính, người nên tiếp tục Quan Hy tuyết trắng hàm răng cắn nộn nộn phấn thần. Của nàng tiểu bạch thủ run rẩy, đen thùi mắt to ngập nước cùng cửu gia đối diện. Nàng ở cửu gia trước mặt luôn luôn nhu thuận lại nghe nói. Cùng cửu gia đối diện bất quá vài giây thời gian, liền bị thua, tiểu bạch thủ phát run. Quan Hy thân thủ run rẩy cởi cửu gia tây trang áo sơ mi nút thắt. Giải hai khỏa, tự phụ nam nhân lộ ra gợi cảm hầu kết, còn có trắng nõn nhanh trí trong ngực. Quan Hy không có khác động tác, thái thái, tiếp tục, ân, nam nhân tựa hồ hưởng thụ của nàng phục vụ. Hơi hơi thích ý mị mâu, thấy nàng động tác dừng lại, lại thúc giục, không thể bỏ giờ nửa chừng. Thái thái, ta không có Quan Hy không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Của nàng tay nhỏ bé đậu càng thêm lợi hại, xuống lần nữa một viên nút thắt không giải được, nàng đơn giản không đi tiếp giải. Thiến lệ tiểu thân thể lược nhất cúi người, phấn nộn mềm mại thần, hôn lên cửu gia khêu gợi hầu kết. Tiêu Cửu Diêm hoàn toàn thật không ngờ Quan Hy này ngốc thái thái hội bỗng nhiên lại hôn nàng. Hắn buồn thanh một tiếng, hầu kết lăn lộn, không khống chế được bình thường. Nói này tiểu thái thái sẽ không, cũng là rất ma nhân. Quan Hy nhẹ nhàng ở Cửu Gia Hầu kết thượng giống tiểu nãi miêu giống nhau cắn một chút. Đã muốn có bước đầu tiên động tác, kế tiếp Quan Hy tiếp tục đi xuống vốn không có như vậy cảm thấy thẹn. Nàng tinh tế hôn Cửu Gia Hầu kết, tiểu bạch thủ nâng lên đến, che khuất Cửu Gia ánh mắt, của nàng thanh âm tinh tế mềm, cảm thấy thẹn kỳ cục. Cửu Gia, ngài không được xê mon sơ Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nồng đậm. Hắn muốn nhìn này ngốc thái thái, muốn nhìn nghiêm mặt giáp che kín đỏ ửng đáng yêu bộ dáng. Nhưng nàng hiện tại rất thẹn thùng, nếu hắn thế nào cũng phải xem, nàng lại hội tưởng dừng lại, châm trước bất quá 1-2 giây. Hắn ách thanh đáp ứng, ân, không xê mon sơ kia ngài nhắm mắt lại, Quan Hy lại nguyễn hồ hồ yêu cầu nói. Hảo Tiêu Cửu Diêm ứng hạ, Quan Hy đem tiểu bạch thủ rơi. Nàng xem đi qua, Cửu Gia quả nhiên thật sự y nàng mà nói đóng ánh mắt. Nàng nhấp mím môi, nho nhỏ nuốt nước miếng. Sau đó thân thủ cởi Cửu Gia quần áo nút thắt, dây lưng, trận này ở thư phòng tình sự cuối cùng vẫn là lấy Quan Hy cầu xin tha thứ chấm dứt. Cùng phía trước vài lần giống nhau, đều là nàng đến cuối cùng chịu không nổi, cầu xin tha thứ, rõ ràng thân thể có bệnh nhẹ nhân là Cửu Gia. Nhưng là đến cuối cùng, lại biến thành không được nhân là nàng Quan Hy, Cửu Gia còn luôn thích lộng nàng, biên lộng biên hỏi, thái thái, thoải mái sao, thái thái, như vậy có thể, thái thái, cần mau nữa một chút sao, thái thái, kêu tên của ta, thái thái, bảo ta Azimani, nam nhân tốt như vậy nghe réo rắt thanh âm, đều ở của nàng bên tai cúi đầu nặng nề vang lên. Bàn tay to cổ tay mạnh mẽ hữu lực, cô của nàng thắt lưng, mang theo nàng khởi phập phồng phục, Cửu Gia, đừng, mỗi một lần Quan Hy ở cầu xin tha thứ thời điểm. Nàng đều có thể cảm giác được Cửu Gia tệ hơn, thư phòng lý, nam nhân hô hấp ồ ồ, con gái mềm nhũn thanh âm kiều diễm mân y Quan Hy cuối cùng cả người sụi lơ ở Cửu Gia trên người. Tiêm gầy thân thể bởi vì vừa rồi Cửu Gia cho cảm giác dư vị còn tại. Nàng cả người giống chích giày con mèo nhỏ nhi ghé vào Cửu Gia rắn chắc ngực thượng. Cũng không muốn nhúc nhích, cảm giác đầu ngón tay một chút khí lực đều không có. Hai người dính sát vào nhau, trên người một tầng mỏng manh hãn, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Tiêu Cửu Diêm nâng thủ, bàn tay to vuốt ve Quan Hy mảnh khảnh bối. Hắn thấp giọng cười, thái thái. Ngươi thể lực không được Quan Hy nguyên bản bị Cửu Gia vuốt ve phía sau lưng cảm thấy thức thoải. Mái, hừ hừ hai tiếng giống dày con mèo nhỏ nhi bị vuốt ve. Nghe được Cửu Gia như vậy vừa nói, nàng cũng không là mân y Cửu Gia. Ta thể lực tốt lắm, nàng hơi hơi ngưỡng tiểu đầu. Sân não chừng mắt nhìn Cửu Gia liếc mắt một cái. Không chỉ có là nam nhân không thích bị nói không được. Con gái cũng không thích. Hơn nữa, so với này hắn, nàng Quan Hy khả năng không được, luận thể lực, nàng Quan Hy cũng sẽ không thua cho người khác, hiện tại bị Cửu Gia trá làm thành như vậy, chỉ có thể nói Cửu Gia thể lực rất biến thái, nên không hổ là Long Kiêu chiến thần sao. Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu nghễ nàng tình chiều vị thốn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhẹ nói, ngươi thể lực đi, thế này mới vài lần liền kêu mệt. Quan Hy kinh tủng, này, chẳng lẽ nàng không cầu dù, Cửu Gia còn muốn lại đến. Quan Hy cảm thụ được chính mình có chút toan thắt lưng. Chỉ có thể tâm không cam lòng tình không muốn thừa nhận chính mình không được. Nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, than thở nói, ta thể lực cho dù là không được, kia cũng là Cửu Gia ngài thể lực thật tốt quá thôi. Hết chương.